Tể tướng phu nhân, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn xưa nay không dùng ánh mắt thế tục để nhìn nhận ta, nhưng cũng bị tuyên ngôn đại nghịch bất đạo này của ta làm cho chấn động. Hắn không hề hay biết, kiếp trước ta đã tận mắt chứng kiến Khuyển Nhung hủy diệt đất nước. Nơi chúng đi qua, chúng cướp bóc hãm hát, y, ế. Về làm đủ mọi điều ác. Đến lúc đó, nước đã chẳng còn ra nước. Ai còn để ý đến chủ nhân của vương triều này mang họ gì? Chỉ là Tạ gia nhiều đời trung thần lương tướng. Tạ Vân Trì nhất thời vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Hắn để ta ở lại trong quân doanh một thời gian. Hắn cần phải suy nghĩ thêm. Ngay trong khoảng thời gian hắn suy nghĩ này, đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là trưởng công chúa ở tận kinh thành cuối cùng cũng xác nhận được chân tình của Cố Thời Tuế. Không biết Cố Thời Tuế đã an ủi nàng ta thế nào. Trưởng công chúa vì hắn đã dùng ân tình nhiều năm qua để cầu xin thánh thượng ban ơn cho Cố Thời Tuế được tái xuất sĩ đồ. Phò mã nhập triều vốn là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng Cố Thời Tuế rất biết nắm bắt cơ hội. Vào trước ngày sinh thần 3 ngày của hoàng đế, hắn lấy danh nghĩa công chúa mời hoàng đế ra thành du ngoạn. Lúc này vẫn còn đang đầu thu, chưa đến mùa lúa chín, nhưng hoàng đế đứng trên đầu thành, đập vào mắt đều là một màu vàng óng ánh rực rỡ. Cố Thời Tuế nói, đây là trời xanh cảm ứng, biết bệ hạ là bậc minh quân ngàn đời, nên giáng điềm lành này xuống. Nhưng trên dưới hoàng thành ai mà không biết, màn kịch này của Cố Thời Tuế, chẳng qua là trưởng công chúa ở sau lưng thúc đẩy, nàng ta đã huy động thế lực của phủ công chúa, trước nửa tháng đã đuổi nông hộ ở kinh thành đi sấy đất. Dùng lò đất được đốt bằng mấy vạn cân than củi, cưỡng ép lúa mì chín sớm, nhưng hoàng đế lại vô cùng hài lòng, vung tay ban chỉ. Khôi phục quan chức cho Cố Thời Tuế, đáng thương cho hàng ngàn nông hộ ở kinh thành kia. Mầm lúa mì chín sớm không thể dùng làm lương thực, mà trưởng công chúa sai người sấy đất đã tiêu hao hết hơn nửa lượng than đá dự trữ của kinh thành. Đợi đến khi tiết trời thực sự vào đông, giá than đá năm nay sẽ đắt đến mức vô lý, tuyệt đối không phải thứ mà dân thường có thể tiêu thụ nổi. Cố Thời Tuế đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm như vậy, không thể nào không biết hành động của trưởng công chúa là đang làm hao tổn của dân. Nhưng vì tiền đồ gấm hoa của hắn, lại lựa chọn làm ngơ làm điếc. Triều đình trên dưới toàn là những người như vậy. Vậy thì vân triều rộng lớn như thế, làm sao có thể không sụp đổ cho được. Mà chuyện thứ hai lại liên quan đến Tạ Vân Trì. Ngay từ 3 tháng trước, khi ta còn chưa đến biên giới, Tạ Vân Trì đã từng phái người bí mật gửi về kinh thành những chứng cứ mà hắn thu thập được trong những năm qua về việc triều thần dối trên gạt dưới, tham ô bớt xén quân lương. Không ngoài dự đoán, mật thư khi được chuyển đến Ngự Tiền đã bị người ta chặn lại. Theo sau đó là hết đợt sát thủ này đến đợt sát thủ khác từ kinh thành kéo đến. Chỉ là những sát thủ này cũng có chút thú vị. Thế lực của bọn chúng chia làm 2 phe. Một phe là người trong triều phái đến để diệt khẩu Tạ Vân Trì, mà phe còn lại thì lại nhắm vào ta. Khi đó ta đang ở trong doanh trướng của mình thì bị tập kích. Vẫn là Tạ Vân Trì đúng lúc tuần tra gần đó đã cứu ta. Sau đó chúng ta điều tra lai lịch của những sát thủ kia, phát hiện những người này là người của trưởng công chúa ở kinh thành phái đến. Đến tận bây giờ, nàng ta vẫn không hề buông tha cho ta. Chuyện này đã trở thành giọt nước tràn ly, ép Tạ Vân Trì phải phản. Trước kia hắn luôn tự lừa dối mình, nghĩ rằng dù nhà trời có vô tình đến đâu, cũng không đến nỗi coi mạng người như cỏ rác. Nhưng nay hắn tận mắt chứng kiến trưởng công chúa chỉ vì phò mã từng đến cầu thân với ta, mà không tiếc hết đợt này đến đợt khác phái sát thủ truy đuổi đến tận ngàn dặm xa xôi để lấy mạng ta. Hắn dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, trong mắt những quyền quý kia, quả thực không có mạng ngươi. Tạ Vân Trì phản rồi. Ta và hắn bắt đầu âm thầm tiến hành chuẩn bị. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 2 năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, những vụ ám sát nhằm vào hai chúng ta từ kinh thành gửi đến chưa từng ngừng lại. Mà Cố Thời Tuế càng ngày càng được hoàng đế xem trọng. Cố Thời Tuế của kiếp trước tự xưng mình là người quang minh lỗi lạc. Mỗi bước đi đều phải phù hợp với lòng tự trọng của hắn. Cách chương.